ta có thể phục chế thiên phú. Chương 525, thời gian thiên phú người. Cầu toàn đặt trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối với nhân tộc điện hạ, thiên toàn điện hạ căn bản không để ý qua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn chân chính để ý chỉ có ma tộc huyết phong điện hạ, vị kia huyết phong điện hạ cùng hắn đồng dạng thực lực vô cùng tiếp cận vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ cấp độ. Hiện bây giờ, hắn mượn nhờ một phần đại cơ duyên thành công tấn thăng đến vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ cấp độ mà huyết phong điện hạ đoán chừng cũng bước vào đến cấp độ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần cái khác điện hạ, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Có thể bây giờ, nhân tộc vị hàng cổ cấp điện hạ dĩ nhiên nhường thần tộc cùng ma tộc đều tổn thất thảm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rốt cuộc là tình huống như thế nào, nói, thiên toàn điện hạ lạnh giọng đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địch văn điện hạ liền tranh thủ lúc trước gặp được Diệp Thiên sự tình vừa nói, cũng đem Diệp Thiên thu hoạch được lục đạo luân hồi tháp sự tình nói ra, lại sẽ mấy thập niên này bên trong mưa gió cũng nói ra. Đương nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, địch văn điện hạ cũng không biết Diệp Thiên thực lực đạt đến vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ cấp độ, chỉ coi là Diệp Thiên thực lực vẫn còn lúc trước cấp bậc kia. Nhân tộc vạn pháp điện hạ, hừ, dám can đảm giết ta thần tộc điện hạ nhóm, tự tìm cái chết. Thiên toàn điện hạ phẫn nộ đạo, di tích thế giới quy tắc kỳ dị, đồng dạng dụng cụ truyền tin ở nơi này bên trong vô dụng. Đây là ta ở di tích thế giới ngoài ý muốn lấy được Vân Mạc Châu, có thể hai bên trong lúc đó thông tin, nhưng chỉ giới hạn trong cái này di tích thế giới, mỗi người các ngươi ngây ngô một khỏa, nếu là phát hiện vạn pháp điện hạ tung tích lập tức thông chi ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt thiên toàn điện hạ đem từng khỏa Vân Mạc Châu giao cho những cái này thần tộc điện hạ, lại để cho địch văn điện hạ mang theo đại lượng Vân Mạc Châu đi giao cho địa phương khác thần tộc. Địch văn điện hạ lập tức lĩnh mệnh, mang theo những cái này Vân Mạc Châu rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên cũng không biết thần tộc thiên toàn điện hạ sẽ phải đối phó hắn, cho dù biết rõ cũng sẽ không để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy hắn vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ thực lực tuyệt đối không kém gì thiên toàn điện hạ, hơn nữa mấy thập niên này bên trong, hắn thực lực lại tiến bộ một số, nói không chừng còn tại thiên toàn điện hạ phía trên đây. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên phát hiện một chỗ như là tiên cung đồng dạng địa phương, nơi này là một dòng sông phía trên có một đám mây linh chi địa mà mây linh nội bộ chính là tồn tại một tòa tiên cung. Ở tòa này tiên cung chỗ, Diệp Thiên cũng phát hiện rất nhiều thi cốt nguyên một đám vô thanh vô tức chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tòa này tiên cung tràn đầy vân vụ năng lượng khí đoàn, như là như tiên cảnh, chỉ bất quá những cái kia thi cốt nhường chỗ này tiên cảnh nhiều một chút quỷ dị chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tòa này tiên cung không có gì truyền thừa, chỉ có vài chục tòa tiên trì, những cái này tiên trì bên trong còn hàm chứa rất nhiều tinh thuần năng lượng, không kém gì hỗn độn nguyên khí, đối rèn luyện thân thể tăng lên thần điển cảnh giới là có rất nhiều chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, Diệp Thiên cảnh giới quá cao, nơi này với hắn mà nói không có gì trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Diệp Thiên lại luyện hóa nơi này trận pháp đầu mối then chốt, trưởng khống nơi này một bộ phận trận pháp, mặc dù những cái này trận pháp uy lực kém xa trước kia, mà hắn cũng không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực, nhưng cũng có thể chống đỡ được hàng cổ cấp điện hạ. Nơi này có thể lấy xem như nhân tộc điện hạ nhóm một chỗ cứ điểm, ly khai nơi này, nếu là gặp được nhân tộc điện hạ, liền đem vị trí này nói cho hắn biết, cho hắn thêm có thể tiến vào tòa này tiên cung lệnh bài, hắn liền có thể tiến vào, dù sao nhân tộc chí cao điện đường để cho ta lĩnh đội, ở di tích thế giới gặp được những này nhân tộc chiếu cố nhiều hơn bọn hắn, bảo hộ bọn hắn. Ta tổng không thể sự tình gì đều không làm a, nếu không cái này lĩnh đội làm cũng không có tồn tại cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn mang đi một số có thể tiến vào tiên cung lệnh bài, liền bốn phía tìm kiếm nhân tộc điện hạ nhóm tung tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền dạng này, thời gian nửa năm đi qua. Nửa năm này trong lúc đó, Diệp Thiên tìm được không ít điện hạ, trong đó liền bao quát Thánh Thiên điện hạ cùng Bạch Nhận điện hạ, đem tiên cung vị trí cáo chi bọn hắn, lại một người cho một khối lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến tại bọn hắn đi không đi, Diệp Thiên liền mặc kệ. Thần tộc điện hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên đang tại phi hành bên trong, bỗng nhiên cảm ứng được một tên thần tộc điện hạ đi ngang qua nơi này, đối phương thần sắc lộ ra một chút kinh hỉ, chợt liền xa xa rút đi. Diệp Thiên lơ đễnh, chuẩn bị ly khai, nhưng lại phát hiện tên này thần tộc điện hạ xa xa sâu tại đằng sau, cũng không có chân chính ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo dõi ta, thú vị. Diệp Thiên bay qua, rất nhanh tới nơi này tên điện hạ trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tên này thần tộc điện hạ vừa nhìn thấy Diệp Thiên, 10 phần bối rối. Lúc này, hắn liền muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Diệp Thiên nhẹ nhàng một đao liền đả thương nặng hắn, nhường hắn mất đi chạy trốn năng lực. Nếu không phải trời muốn thủ hạ lưu tình, tên này thần tộc điện hạ đã sớm chết chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người lá gan có thể không nhỏ, nho nhỏ đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử, liền dám theo dõi ta. Nói đi, ngươi vẫn là mục đích gì? Diệp Thiên chất vấn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, chỉ là tiện đường mà thôi. Thần tộc tên này điện hạ kinh hoàng đạo, không nói thì chết, Diệp Thiên lạnh giọng uy hiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa dứt lời, Diệp Thiên không gian thiên phú làm dùng ở tên này thần tộc trên người điện hạ không ngừng nghiền ép hắn nhục thân. Ở tử vong nguy cơ phía dưới, tên này thần tộc điện hạ rốt cục không chịu nổi, vội vàng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chúng ta thần tộc lĩnh đội thiên toàn điện hạ ra lệnh, để cho chúng ta phát hiện ngươi sau đó, lập tức thông chi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua một phen hỏi thăm, Diệp Thiên rốt cục biết rõ tình huống. Thần tộc thiên toàn điện hạ, nguyên lai là hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên hai con ngươi lộ ra hưng phấn. Đối với vị này điện hạ, Diệp Thiên cũng là tại tiến vào di tích thế giới trước đây không lâu mới hiểu, đối phương thanh danh 10 phần vang dội, cơ hồ danh chấn vũ trụ các tộc, là vô cùng kinh khủng một vị hàng cổ cấp điện hạ, danh xưng vô cùng tiếp cận vô địch cấp hàng cổ cấp vũ trụ chi tử, cùng ma tộc huyết phong điện hạ nổi danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Thiên sở dĩ hưng phấn, là vị này thiên toàn điện hạ nắm giữ một môn 10 phần nghịch thiên năng lực. Thời gian thiên phú, căn cứ nhân tộc thu thập tư liệu, vị này thiên toàn điện hạ thời gian thiên phú 10 phần tiếp cận áo nghĩa cấp, tối thiểu nhất cũng là 7 thành ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem so sánh tới nói, Diệp Thiên thời gian thiên phú còn kém cách nhiều lắm. Thần tộc tuổi thọ vốn liền so nhân tộc nhiều, đế cấp thần tộc nắm giữ 1 vạn năm tuổi thọ, mà thiên toàn điện hạ tuổi thọ tại thần tộc dưới sự trợ giúp, khẳng định có thể đi đến hết mấy vạn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tăng thêm hắn lại có áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, có thể gia tốc thời gian tu hành, cho nên tu luyện tốc độ rất nhanh, lúc này mới có thể trở thành vũ trụ đều hiền hách nổi danh hàng cổ cấp điện hạ. Mà thần tộc thiên toàn điện hạ sở dĩ nắm giữ cao như vậy thời gian thiên phú, kỳ thực không phải vận khí, cũng không phải dùng bảo vật chất đống, mà là bởi vì huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tộc là một cái hết sức đặc thù chủng tộc, tỷ như thần tộc bên trong kim văn nhất tộc, tỷ như trưởng bối phía trên nắm giữ một môn cực cao thiên phú, hậu bối chỉ cần cũng là kim văn huyết mạch vậy thì có cực lớn tỷ lệ truyền thừa cái này một thiên phú. Cái khác chủng tộc mặc dù cũng có thể truyền thừa trưởng bối thiên phú, nhưng xác suất quá thấp, không cách nào cùng thần tộc sánh ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ như thiên toàn điện hạ tổ tông bên trong liền có một vị chí tôn, danh xưng thời gian chí tôn, có thể nghĩ là cỡ nào cuồng vọng. Vị này thời gian chí tôn hậu bối bên trong cơ bản đều có thời gian thiên phú, trong đó không thiếu áo nghĩa cấp thời gian thiên phú hậu bối, nhưng cái này nhất hệ người số không nhiều, nghiêm ngặt khống chế số lượng, cho nên nhiều sinh dục mà nói, tối tăm bên trong sẽ làm nhạt huyết mạch dẫn đến bọn hậu bối thiên phú không tốt, thậm chí có khả năng nhường cái này nhất mạch từ kim văn thần tộc thoái hóa hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, thần tộc bên trong cầm giữ có thời gian thiên phú tộc nhân cũng không phải là rất nhiều, mà thế hệ này bên trong thiên toàn điện hạ là mạnh nhất, không những nắm giữ gần với áo nghĩa cấp thời gian thiên phú, lại phương diện khác cũng vô cùng chắc tuyệt, còn đã luyện thành thần tộc một môn chí cao thần điển. Nắm giữ ngụy áo nghĩa cấp thời gian thiên phú vô địch cấp hàng cổ cấp điện hạ, cái kia là bực nào đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy thiên toàn điện hạ thời gian thiên phú, nếu là thi triển thời gian chi nhận, duy nhất một lần có lẽ có thể cắt giảm địch nhân 700-800 tuổi thọ mệnh, một số tuổi thọ không nhiều hàng cổ cấp điện hạ thực lực có mạnh hơn nữa, gặp được thiên toàn điện hạ liền phải chết. Thậm chí ngay cả một số tuổi thọ không nhiều đại năng cũng vô cùng kiêng kỵ thiên toàn điện hạ, dù sao thiên toàn điện hạ cũng không chỉ thi triển một lần thời gian chi nhận, một ngày tối thiểu có thể thi triển 10 lần, vậy thì tương đương với 7-8 ngàn tuổi thọ mệnh. Diệp Thiên tính toán đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nói thật nếu không phải hắn nắm giữ phục chế thiên phú, có thể phục chế người khác thiên phú, bằng không hắn cũng không muốn cùng thiên toàn điện hạ loại này cường giả chém giết, nếu không đánh một trận hạ xuống, không có thắng thua không nói, tuổi thọ thiếu đi mấy ngàn năm. Bất quá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên tuổi thọ đạt đến hơn 10 vạn năm, cũng cầm giữ có thời gian thiên phú, mặc dù không bằng thiên toàn điện hạ, nhưng cũng có thể hơi nhỏ bé ngăn cản một chút. Huống hồ, hắn chỉ là vì phục chế thiên toàn điện hạ thời gian thiên phú mà thôi cũng không được không? Không cần muốn cùng hắn chém giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đã nói, ngươi thả ta đi, tên kia thần tộc điện hạ cầu xin tha thứ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ thiên toàn điện hạ tới ta lại thả ngươi, Diệp Thiên nhàn nhạt đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, thần tộc tên này điện hạ giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn còn coi là Diệp Thiên sẽ đào tẩu, không nghĩ đến Diệp Thiên dĩ nhiên không trốn, còn chờ lấy thiên toàn điện hạ đến. Thời gian chậm rãi trôi đi mất ước chừng nửa canh giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng đạo cường đại khí tức truyền đến. Tiếp theo, hơn 10 người thần tộc điện hạ tới, trong đó cầm đầu vị kia chính là thần tộc thiên toàn điện hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên toàn điện hạ đến nơi này, thấy được Diệp Thiên cùng trọng thương thần tộc điện hạ, không khỏi xem trọng Diệp Thiên một cái. Ngươi vậy mà ở nơi này chờ lấy ta, nhìn đến ngươi đối bản thân thực lực có tự tin, có thể ngươi chẳng lẽ không biết ta cầm giữ có thời gian thiên phú sao? Biết rõ, nhưng ta không sợ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp mỉm cười đạo, còi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên toàn điện hạ bay tới. Mà lúc này, Diệp Thiên thi triển phục chế thiên phú, bao phủ thiên toàn điện hạ, nháy mắt liền bắt được thiên toàn điện hạ thiên phú tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa xem xét Diệp Thiên quả thực kinh ngạc, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.